một khắc nhớ một đời mong. Chương 27, 27, A Chi thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng sinh cung, chuyện người đã điều tra mau nói rõ từng chữ cho trẫm. Bẩm hoàng thượng, quả thật sáng nay có rất nhiều cung nữ nhìn thấy nữ nhân tiểu khả kia xuất hiện ở trong cao thừa cung. Vậy bọn họ có biết mục đích nàng ta xuất hiện để làm gì hay không? Bọn họ nói vì lo dọn dẹp hoa viên cho hoàng hậu nương nương nên không để ý. Họ chỉ biết khi thấy nô tỳ kia thì trên tay nàng ta có một gói bao màu trắng. Những người đó không thấy nghi ngờ. Hắn nheo mắt, một cung nữ lạ mặt xuất hiện với đồ vật khả nghi trên tay vậy mà không ai quan tâm đến. Về chuyện đó có vài cung nữ nói vì không muốn gây xích mích trong cung và họ chỉ nghĩ đơn giản đó là một loại thuốc bổ nên cũng lơ là bỏ qua. Được rồi, người lui đi, có tin tức gì thì báo ngay cho trẫm. Ân thưa hoàng thượng, người kia vừa rời khỏi thì một thân ảnh nhỏ bé run rẩy đã xuất hiện trước mặt Sinh Phong. Tiểu định tử, người mau nói cho trẫm biết cung nữ tiểu khả kia đã đưa thứ gì cho ngươi. Hoàng thượng, chuyện này, nói, là tiểu khả kia tìm đến nô tài. Là nàng ta nói hoàng quý phi bảo nàng ta đem loại thuốc bổ cho thai nhi đến nên nô tài mới đem chén canh hạt sen của hoàng hậu nương nương cho nàng ta nhưng không ngờ hoàng thượng nô tài thật sự không biết gì hết, mong người suy xét, mong người tha mạng. Tại sao ngươi lại tin lời nàng ta nói là sự thật? Đôi mắt hắn lóe lên tia sắc bén, ánh mắt ấy chẳng khác gì loài sói hung mãnh nhìn chằm vào con mồi của mình, khiến tiểu định tử toát hết mồ hôi lạnh. Vì nàng ta đi theo hoàng quý phi nên nô tài nghĩ nàng ta cũng là người thiện lương và cả hoàng hậu nương nương đã từng căn dặn bất cứ đồ gì của hoàng quý phi mang đến đều chắc chắn là đồ có lợi cho người. Nương nương còn nói hoàng quý phi như thân tỷ tỷ của người. Mà thân tỷ tỷ sẽ không bao giờ làm hại đến muội muội. Người chắc chắn nàng ta nói làm theo lời dặn của hoàng quý phi. Nô tài có trăm cái mạng cũng không dám lừa dối người. Lui xuống đi. Hắn phất tay. Trong mắt mông lung tựa vực sâu xa thẳm. Nàng ta nói hoàng quý phi bảo nàng ta đem loại thuốc bổ cho thai nhi đến. A Chi nàng thay đổi rồi sao? Trẫm muốn tin tưởng bảo vệ nàng nhưng tại sao? Trẫm càng điều tra thì chân tướng lại khiến trẫm bất lực như vậy. Thật sự là nàng nhẫn tâm hãm hại cả một đứa trẻ chưa chào đời hay sao? A Chi, nàng nói xem trẫm phải làm gì với nàng đây? Sau khi tiểu định tử trở về cao thừa cung thì bóng dáng của A Kỳ đã đứng đợi sẵn. A Kỳ tỷ tỷ. Tiểu định tử chưa được bình tâm bao lâu thì gương mặt của nữ nhân kia đã khiến y sợ hãi. Nói về độ nham hiểm thì nàng ta không kém cạnh gì hoàng hậu nương nương. Người có nói đúng những gì ta dặn? Ta không quên bất cứ điều gì tỷ dặn cả. Hảo, cha mẹ già của ngươi đang được chăm sóc rất chu đáo. Đừng để cơ hội gặp lại họ cũng không có. Nói xong lời cần nói thì xoay người rời đi, bỏ lại tiểu định tử với khuôn mặt không còn một chút huyết sắc. Y cắn chặt răng, trong lòng không ngừng dằn vặt, là y có lỗi với hoàng quý phi. Nhưng, mạng sống của phụ mẫu lại đang nằm trong tay A Kỳ. Tiểu định tử y thật sự không có cách nào để phản kháng. Chỉ cầu mong trời cao có mắt che chở cho quý phi cũng như sớm vạch trần bộ mặt thật của hoàng hậu. Cách chương.